Chương 3047 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi sai rồi, là ngươi muốn chết rồi. Đại Pháp Sư thân thể liền như một cái hình chiếu, từ một không gian khác đầu bắn vào mà thôi, thế nhưng rất hình chiếu không giống chính là, hắn sức mạnh thực sự là tồn tại, nó thân thể cho Long Phi cảm giác cũng là chân thực tồn tại, thế nhưng chỉ cần đem ống thông gió bắn cho nát tan, vậy thì đánh vỡ tất cả những thứ này. Long Phi toàn lực một quyền, đánh vào ống thông gió trên, Đại Pháp Sư mi tâm một nanh, muốn ngăn cản đã không kịp, hắn căn bản không biết Long Phi lại đột nhiên khóa định phong. Động, phát sinh một tiếng quỷ khớp tiếng rống thảm, Một đạo sức mạnh mạnh mẽ bạo bắn ra, đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh phối hợp hồng mông khí sức mạnh trực tiếp đem toàn bộ ống thông gió bao trùm lại, cũng đưa nó vòng xoáy trung tâm cho hút lại. Trong nháy mắt này, ống thông gió giống như bị Long Phi sức mạnh mạnh mẽ chặn lại như thế, không cách nào vận chuyển, đồng thời ở xung quanh hắn phát sinh liên tiếp vết rách. Kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt, đại pháp sư bóng người đột nhiên biến mất, ngăn chặn ống thông gió, hình chiếu biến mất, đại pháp sư bóng người cũng là biến mất. Quả nhiên, Long Phi trong lòng thoải mái, vì cùng ta dự liệu như thế, người đại pháp sư này giỏi về sử dụng không gian loại công pháp bí thuật, Trần Vạn Hùng chạy trốn thời điểm dùng viên cầu chính là một loại không gian độn pháp, hẳn là cũng là hắn luyện chế ra đến. Nếu như không phải nghĩ đến Trần Vạn Hùng, Long Phi thật không nghĩ ra đại pháp sư thân thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá, ngay vào lúc này. Hống khí phần phật, ống thông gió bên trong từng trận cuồng phong rít gào âm thanh rung ra đến, "Kẻ tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết ta sao? Ngươi nghĩ tới quá hơn nhiều. Coi như ngươi ngăn chặn ống thông gió có thể làm sao? Như ngươi vậy chỉ sẽ tăng nhanh ngươi cái chết của chính mình tiến độ mà thôi." Ha ha ha, cười lớn bừa bãi tàn phá ống thông gió cuồng quyển, đại pháp sư chân linh chi khí cô động thành thực thể giống như vậy, không ngừng ở ngoài thả ra, hắn thân thể vị trí trong không gian từng đạo sức mạnh điên cuồng vận hành lên. Liền như một cái cỡ lớn cơ khí ở chuyển động. Phát sinh tiếng nổ vang rền, đại pháp sư tùy theo một tiếng, y hút. Long Phi trong nháy mắt bị hút vào, lạc ở một cái giường như trong sơn động như thế trong không gian, sơn động nơi sâu xa không ngừng truyền ra nổ vang, Thanh Long Thánh Tổ hơi một tiếng, nói, để bí cảnh lối vào đang ở bên trong. Không chờ Long Phi suy nghĩ nhiều, đại pháp sư đứng lơ lửng giữa không trung, cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Phi, trong mắt tràn ngập sát ý, nói, để phá ta trận pháp, hủy ta ống thông gió, ta muốn mạng của ngươi. Vù. Sức mạnh hơi động, toàn diện nghiền ép hướng về Long Phi, đại pháp sư bộ xương bình thường tay trực tiếp khóa hướng về Long Phi trán, uy thế song song, Long Phi tâm thần trong nháy mắt bị nghiền ép ở, thân thể thật giống như chịu đựng vài lần trọng lực như thế, phản ứng trở nên trì độn lên, bất quá, Long Phi cũng không có sợ sệt, hắn chỉ sợ đại pháp sư đào tẩu, như vậy mà nói liền phiền phức, nhiệm vụ có thời gian hạn chế, hiện tại đã qua một nửa, thật sự nếu không hoàn thành, vậy thì bi lãng. Phí trong phút chốc nhìn đại pháp sư một chưởng kéo tới, Long Phi nhìn quanh hai bên, hơi một tiếng, nói, ở nơi này hẳn là không những người khác chứ. Đại pháp sư cười to lên, vậy coi như có người cũng không ai có thể cứu ngươi, ha ha ha. Tiểu tử, cho ta để mạng lại. Ngón tay hơi động, không ngón tay liền như không có rễ cương đinh như thế chụp vào Long Phi trán, Long Phi ánh mắt chìm xuống, từ trong không gian giới chỉ lấy ra nữ tù trưởng cho pho tượng tầng oanh một cái, ngày mở cho ta. Vù. Hắc phong điêu như bên trong thật giống như thả ra một đạo kết giới như thế. Trực tiếp đem chu vi bao trùm lại, cũng trong nháy mắt này, đại pháp sư trên người sức về đúc mạnh, uy thế trong nháy mắt yếu bớt 30, đại pháp sư hai mắt rùng mình, nặng nề nói, kỳ hắc phong tộc thánh khí. Không nghĩ tới, ngươi lại đạo kia thứ này. Bất quá. Vậy thì như thế nào, coi như sức mạnh của ta lại suy yếu, đối phó ngươi loại này thiên tượng cảnh giới rác rưởi cũng là thừa sức. Xác thực, coi như đại pháp sư tu vị giảm thấp 30%. Đối phó bình thường thiên tượng cảnh giới võ giả cũng là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, nhưng là Long Phi là bình thường thiên tượng cảnh giới cường giả sao, suy yếu không gian phóng thích, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nói, kề thừa sức. Khà khà, như vậy thì nhìn là làm sao cái có thừa pháp. Một nát. Long Phi tay phải hơi động, ở này trong nháy mắt, hắn ngực thật giống như bốc cháy lên, từng đạo nguyền rủa phù văn sức mạnh phát sinh ánh huỳnh quang rất đau, thật giống như là đun hồng khối thép dấu ấn ở ngực như thế. Loại kia tổn thương đâm nhói để Long Phi gắt gao cắn vào hàm răng, cũng tại lúc này, đại pháp sư nhìn thấy Long Phi ngực nguyền rủa phù văn, hắn hai mắt tầng chìm xuống, kẻ thiên tộc nguyền rủa dấu ấn. Ngươi là thiên tộc muốn truy sát người. Ha ha ha, chỉ cần bắt người của ngươi đầu, ta liền có thể được một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi thực sự là cho ta đưa phúc lợi đến à? Hồng Mông giới không thể so cấp thấp vị diện, hơn nữa, những này đế cảnh, thiên thánh cảnh giới cường giả một chút liền có thể nhìn ra Long Phi Ngực dưới phù văn dấu ấn là cái gì, liếc mắt nhìn đại pháp sư liền biết Long Phi Ngực phù văn dấu ấn là thiên tộc nguyền rủa dấu ấn, hắn là thiên tộc huyền đế muốn truy sát người, người như thế liền dường như một cái to lớn thần bảo tồn tại. Bất luận chết sống chỉ cần đem hắn giao cho thiên tộc liền có thể được to lớn tưởng thưởng, thậm chí có thể trở thành thiên tộc đệ tử thiên tộc, Hồng Mông giới chí cao vô thượng tồn tại, tuyệt đối bá chủ, huyền đế càng là Hồng Mông vạn giới đệ nhất cường giả tồn tại, thần cung, cũng là viễn cổ thế giới ở ngoài chân linh chi khí dày đặc nhất địa phương, ở bên trong tu luyện một ngày có thể chống đỡ trên bên ngoài 10 năm, ai không muốn vào nhập thiên tộc, tiến vào thần cung, đại pháp sư cũng giống như vậy, nhìn thấy Long Phi Ngực nguyền rủa dấu ấn. Hắn so với nhìn thấy một tòa kim sơn còn muốn hưng phấn, hắn cảm giác đây là trời cao đưa cho hắn phúc lợi, cảm giác hắn cơ duyên liền muốn đến. Ha ha ha, ị ha ha ha, ị tiểu tử, ngươi là của ta rồi. Thả ra toàn bộ sức mạnh, đại pháp sư một trảo đánh xuống, Long Phi khóe miệng vung lên, nói, ngươi nói sai, ngươi là ta mới là. Tay trái hơi động. Hắn ngực thiên tộc nguyền rủa dấu ấn càng thêm bốc cháy lên. Liền như ngọn lửa giống như vậy, theo cấp bậc của hắn tăng lên, thiên tộc nguyền rủa dấu ấn lực phản cũng càng mạnh, tử màu đen minh hỏa phun trào tả hữu giáp công trực tiếp nổ ra. Ha ha ha! Liền ngươi loại sức mạnh này. Căn bản không đáng chú ý. Chết đi cho ta! Đại pháp sư đắc ý lên, quên tự hết thảy đắc ý, hắn trong mắt Long Phi chính là phúc lợi, hắn căn bản chưa hề đem Long Phi sức mạnh để ở trong mắt, đồng dạng Long Phi cũng giống như vậy. Ở trong mắt hắn đại pháp sư chính là một con kinh nghiệm bảo bảo. Hai cái sức mạnh va chạm, hai bóng người trong nháy mắt văng ra, Long Phi khóe miệng treo huyết, ngực dưới ngũ tạng lục phủ, hắn trên đỉnh đầu một điểm sinh mệnh giá trị đều không có, thế nhưng vào thời khắc ấy hắn thả ra linh huyết bất tử long thần biến tâm thần trên, sinh mệnh chi tuyền cấp tốc chữa trị, đại pháp sư hơi sững sờ, "Ngươi không chết?" Long Phi cười nhạt, nói, "Ngươi ta là không chết, bất quá ngươi muốn chết rồi."